Gần một lát, trên cây liền để lại một hàng khổng võ hữu lực khắc tự. Diệu thủ hồi xuân yên như mộng, thiện tâm nhiều tích phúc trạch lâm. Cách chương.